Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. 270, ở khe sâu để đâu một vòng sau. Sở Trước đoàn người ven đường đi vòng vèo. Bọn họ đầu tiên là đi tìm ở lại nửa đường hướng ra huynh muội. Nào biết theo Luyện Vân Long đằng hơi thở mà đi. Đột nhiên chỉ thấy đến kia bắt tại vách núi trong lúc đó. Cả người đều nở đầy sáng lên linh hoa Luyện Vân Long đằng. Xa xa xem, rất có hiện đại đèn tự quang vũ đài nơi sân hiệu quả. Đem khắp không gian đều chiếu linh lóng lánh. Trong lúc nhất thời, Sở Trước bọn người cho rằng nhìn lầm rồi. Chờ bọn hắn ngự kiếm bay qua đi, mới phát hiện này sáng lên linh hoa rõ ràng chính là đủ loại bất đồng đóa hoa. Luyện Vân Long đằng phân ra vô số tiểu dây mây cuốn lấy. Xa xa xem, cũng không giống như là nở đầy sáng lên linh hoa thôi. Đừng nói, xa xa xem còn rất xinh đẹp, mà hướng ra huynh muội chính dẫm nát Luyện Vân Long đằng một căn thô to dây mây thượng. Lao khởi phía dưới bay lên đến linh hoa, đem chi chát ở Luyện Vân Long đằng trên người, cảm giác được chủ nhân tiếp cận. Luyện Vân Long đằng khoan khoái vung khởi đằng điều, lại vũ ra dập dờn tư thế, phảng phất đang hỏi chủ nhân, đây chắc dạng được không được. Cmonster mặc sĩ thiên kỳ không nói gì nói. Xem tựa như hành tẩu đèn lồng hoa, sinh sôi kéo loại kém thứ, Luyện Vân Long đằng vươn một căn đằng chi đem chủ nhân trừ phi. Cảm thấy chủ nhân thực sẽ không thưởng thức, rõ ràng là sao đẹp mắt, nó cả người đều ở sáng lên đâu. Bị bản thân chiến đấu linh thực trừ phi mặc sĩ thiên kỳ ở giữa không trung bị hỏa lân tiếp được. Nàng vòng luyện đan sư thắt lưng, hứng thú nói, của người chiến đấu linh thực thực sự tính cách mặc sĩ thiên kỳ hất ra bên hông thủ. Đô reo lên, nó tính cách thật sự là càng ngày càng quái. Làm một gốc cây chiến đấu linh thực, cả người đều chát sáng lên linh hoa. Ngại bản thân không đủ lượng sao? Này nếu ở trong chiến đấu, phỏng chừng chính là cái sống bia ngắm, đến nơi nào đều bị công kích phân. Đang ở bận rộn giúp Luyện Vân Long đằng trang sức hướng ra huynh muội nhìn thấy bọn họ trở về. Đều thập phần cao hứng. Sở tỷ tỷ, mặc sĩ ca ca, hỏa tiền bối, các ngươi đã về rồi. Sở Trước cười híp mắt đi qua. Theo phi kiếm nhảy đến Luyện Vân Long đằng một cái đằng chi thượng. Hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Hướng Tư trong tay niêm một đóa linh hoa, cười hì hì nói, tiểu vân thật thích linh hoa, chúng ta cấp nó cắm hoa, nó hy vọng bản thân cả người đều nở đầy hoa cho nên. Hiện tại Luyện Vân Long đằng trên người này có thể so với đèn tự quang thông thường lòe lòe tỏa. Sáng linh hoa, đúng là hướng gia huynh muội kiệt tác, Luyện Vân Long đằng nghe được Hướng Tư lời nói, hướng Sở Trước vung dây mây. Đem bản thân một thân xinh đẹp linh hoa triển lãm cho nàng. Hiển nhiên đối bản thân hiện tại hình tượng, nó là phi thường vừa lòng, chỉ có xuẩn chủ nhân vậy mà nói khó coi, thật sự là rất quá mức. Sở Trước đồng dạng không biết nói cái gì, làm một gốc cây hung tàn tượng cổ bá vương linh đằng. Có chút tiểu ham thích cũng không có gì, nàng có thể lý giải, tuy rằng này tiểu ham thích có chút không giống người thường. Luyện Vân Long đằng bản thể khổng lồ, ở Sở Trước bọn họ đi thăm khe sâu để trong khoảng thời gian này. Cũng bất quá mới trang điểm không đến 1/10 địa phương. Vì thế tiếp tục thúc giục hướng gia huynh muội đi lao phiêu đi lên linh hoa. Tiếp tục cấp nó điểm trang linh hoa, cần phải muốn nhường nó thoạt nhìn nở đầy xinh đẹp hoa. Nhưng mặc sĩ thiên kỳ này chủ nhân không thích a, làm một cái bình thường nam nhân. Hắn thật sự không biết đem cả người đều cắm đầy hoa có cái gì đẹp mắt. Không hiểu linh thực nhóm thẩm mỹ. Mặc sĩ thiên kỳ cũng nhảy đến nó trên người. Không hảo tin tức nói. Đừng bận rộn, chúng ta trở về đi, Luyện Vân Long đằng không để ý hắn. Một bên thúc giục hướng ra huynh muội, một bên dùng nhất tiệt nộn xinh xinh đằng chi kéo kéo Sở Trước tay áo. Sau đó cuốn lấy cổ tay nàng. Đây là muốn nàng cấp nó chỗ dựa ý tứ, xuẩn chủ nhân không thưởng thức không quan hệ, nó nhường xuẩn chủ nhân lão đại tấu hắn, vì thế Sở Trước ho nhẹ một tiếng, nói, A Kỳ, khó được tiểu vân thích, không bằng ở lâu một lát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không phản bác Sở trước quyết định, đành phải miễn cưỡng đáp lại. Chính là luyện Vân Long Đằng bản thể thật sự quá lớn. Muốn nhường nó bản thể đều sáp thượng linh hoa, này công trình lượng càng là to lớn. Cuối cùng Sở trước đám người cũng không thể không gia nhập cái này công tác. Như thế bận việc vài ngày, mắt thấy phía dưới linh hoa không lại bay lên đến. Luyện Vân Long Đằng còn có một nửa bản thể không có sáp thượng hoa. Nhưng này chu luyện Vân Long Đằng đã sắp biến thành một cái tụ quang tháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục bày ra hắn làm chủ nhân uy nghiêm. Giải quyết dứt khoát, cứ như vậy đi, Tiểu Vân, ngươi hiện tại đã rất mỹ lệ. Linh mẫn thực giới thứ nhất mỹ linh thực, không cần giả bộ sức, không một gốc cây chiến đấu linh thực có ngươi mỹ. Đan phong kia tiểu tử U Lan Minh Thảo cũng không cập ngươi, luyện Vân Long Đằng nghe được chủ nhân. Lời nói, nhéo xoay dây mây, lúc này rốt cục ngoan ngoãn biến trở về nhất tiệt tiểu dây mây. Hiu một chút nhảy lên hồi chủ nhân cổ tay, tất cả mọi người nhẹ một hơi, chính là nguyên bản đem chi trở thành hạng nhất giải trí hoạt động hướng ra huynh muội. Lúc này cũng mệt mỏi quá. Vì thế một đám người một lần nữa trở lại khe sâu phía trên. Rốt cục kết thúc lần này khe sâu hành, bọn họ vừa trở lại thôn phụ cận, chỉ thấy đến trong thôn phái tới tu luyện giả đi tìm đến. Nhìn thấy hướng gia huynh muội lưỡng bình an vô sự trở về. Âm thầm nhẹ một hơi, này địa hạ không gian đối với tu luyện giả mà nói. Kỳ thực đều không phải tuyệt đối an toàn. Đặc biệt đối đê giai tu luyện giả mà nói, hướng gia huynh muội lần này vừa đi đã đem gần nửa tháng không tin tức. Cho dù biết cùng bọn họ đồng hành còn có mấy cái cao giai tu luyện giả. Nề hà này vài cái cao giai tu luyện giả là ngoại lai nhân. Trong lòng bao nhiêu vẫn là có chút không tin, cho đến khi nhìn thấy bọn họ bình an trở về, trong lòng mới vừa rồi nhẹ một hơi, hướng Vinh sâu sắc phát hiện thôn nhân cảm xúc. Bao nhiêu có chút áy náy, hướng tư thấy rõ lực không đủ, vẫn chưa phát hiện cái gì, trở lại thôn sau, liền một mặt vui sướng chạy tới cùng đồng tiểu đồng bọn nhóm chia sẻ lần này bọn họ đi tra xét khe. Sâu nơi trải qua, chọc một đám đê giai tu luyện giả nhóm hâm mộ chi cực. Sở trước bọn họ trở lại thôn khi, Vu Linh Túc cùng Yêu Mi đã ở. Bọn họ cùng thôn trưởng đi này để không gian thành trấn đi rồi một chuyến. Mặc dù không biết Vu Linh Túc có tính toán gì không. Bất quá đến cùng không là chuyện xấu. Làm người từ ngoài đến. Sở trước đám người cũng không có nhiều chuyện tham nghe cái gì. Thấy bọn họ trở về. Vu Linh Túc liền hướng thôn trưởng đưa ra cáo từ. Thôn trưởng một mặt lưu luyến không rời. Cung kính nói. Tiền bối không bằng tại đây nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Vu Linh Túc đạm thanh nói. Không xong, về sau nhiều đến là thời gian, nghe hắn nói như vậy. Thôn trưởng cũng không tốt nói cái gì nữa. Mang theo toàn bộ thôn tu luyện giả ào ào đưa tiễn. Lao thẳng đến bọn họ đưa đến vách núi đen để chỗ. Vẫn là Vu Linh Túc mở miệng, bằng không phỏng trường thôn trưởng muốn đưa ra địa hạ không gian mới thôi. Cáo biệt trong thôn nhân, đoàn người ngự kiếm bay qua vách núi đen, hướng đường lúc đến bay đi, cho đến khi một lần nữa trở lại mặt đất, đón lấy kia cuồng phong bão tuyết, phảng phất này nửa tháng nghỉ ngơi thời gian, giống như một cái xinh đẹp cảnh trong mơ thông thường, tuyết người khổng lồ trầm mặc giang hai tay chỉ, tiếp theo này đàn tu luyện giả, dục muốn đưa bọn họ đưa đến kế tiếp mục đích, lúc này. Sở trước rốt cục mở miệng đưa ra cáo từ, linh hoàng đại lục rất lớn, nói không chừng còn có rất nhiều ẩn giấu đi thú vị nơi. Nhưng sở trước cũng không tính toán lại tham môn sơ Vu Linh Túc nhìn phía nàng. Thần sắc bình tĩnh, không nói gì thêm, nhường tuyết người khổng lồ quay đầu, hướng lúc trước bọn họ đến địa phương mà đi, đưa bọn họ đoạn đường, nhưng là Yêu Mi có chút không tha, thở dài. Không nhiều lắm lưu đoạn ngày sao? Sở trước mỉm cười nói. Không xong, chúng ta còn muốn đi tìm người. Ngày khác có rảnh, chúng ta lại qua gặp các ngươi đó là tuyết người khổng lồ đưa bọn họ đưa đến lúc trước vào kia. Chỗ không gian bạc nhược điểm. Sở trước đem qua lại hạm tung ra đến. hạm trên đầu kia chỉ dùng tiên diễm nước sơn vẽ đi lên tiểu yêu thú dùng kiêu ngạo tư thế xem người. Trên, sở trước đoàn người ào ào cùng bọn họ nói lời từ biệt. Trước khi rời đi, sở trước đem một cái linh bình ngọc vứt cho Vu Linh Túc. Nói, này là chúng ta lúc trước kia phiến không gian phía dưới phát hiện một gốc cây 12 giai linh. Thảo ngưng tụ cam lâm, nghe nói một giọt có thể tăng thọ 100 năm. Nơi này có tam giọt, Vu Linh Túc trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Yêu mi cũng là trường lớn mắt, lại nhìn Bích Tầm Châu đám người. Bọn họ thần sắc bình tĩnh, đối với sở trước quyết định, vẫn chưa đưa ra chất vấn. Sở trước hướng bọn họ mỉm cười, coi như làm đa tạ Vu tiền bối yêu mời chúng ta đến Linh Hoàng Đại Lục thù lao, dứt lời. Đoàn người ào ào bay lên qua lại hạ mân y qua lại hạm phá vỡ không gian vách tường. Rất nhanh sẽ biến mất ở không gian cái khe bên trong. Lại không dấu vết, sao sao sao sao qua lại hạm ở hắc ám vững vàng không gian thông đạo đi trước. Qua lại hạm bên trong, một đám người tụ tập đang khống chế trong phòng ăn lẩu. Hiện thời qua lại hạm chung đều là người một nhà, một đám người càng tự tại. Sở tỷ, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu cái đại lục? Mạc sĩ Thiên Kỳ một bên soát mỏng manh hoang thú thịt. Một bên dò hỏi, sở trước quay đầu nhìn về phía hoa sen bảo giám, đem nó với tay cầm, đầu tiên là đưa vào linh lực, tìm kiếm phụ cận đại lục, này chung loại nhỏ đại lục trước lược quá, đem không gian định vị ở tinh triệu đại lục phụ cận đại lục. Lúc trước nàng cùng sở thanh từ thất lạc địa phương, ngay tại đi tinh triệu đại lục không gian trong thông đạo. Lúc đó nàng kia đầy. Mặc dù đem sở thanh từ đẩy rời đi không gian loạn lưu khu, nhưng là thôi cách trước không gian thông đạo, khiến cho sở thanh từ không có thể đi theo tấn thiên đại lục những người khác cùng đi đến tinh. Triệu đại lục, nếu nàng may mắn lời nói, hẳn là có thể lưu lạc đến tinh triệu đại lục phụ cận đại lục đi. Sở trước ánh mắt lược quá đài sen thượng biểu hiện đại lục tên. Cuối cùng nói. Đi trước đại lục này đi, mọi người thăm dò nhìn lại. Tật phong đại lục, sở trước ân một tiếng. Đi trước nơi này nhìn xem, nếu tìm không thấy, lại đi khác đại lục nghe xong. Mọi người cũng không phản đối. Dù sao bọn họ hiện tại căn bản không có sở thanh từ chuẩn xác tin tức. Chỉ có thể dùng như vậy bổn phương pháp. Một cái đại lục thì money tuy rằng tiêu phí thời gian nhiều một ít. Khá vậy không xem như bạch chạy, coi như làm một loại lịch lãm bãi. Sở trước đem tật phong đại lục đưa vào sau, qua lại hạm rất nhanh sẽ thay đổi đến chính xác phương hướng. Hướng tật phong đại lục mà đi, đặt ra hảo phương hướng sau, lưu lại Bích Tầm Châu thủ đang khống chế thất trung. Những người khác hoặc yêu tắc tán đi, sở trước mang theo A Chiếu cùng tiểu rùa hồi của nàng tu luyện thất. Đầu tiên là nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó bắt đầu tu luyện đến trên đường khi, đột nhiên qua lại hạm trung vang lên Bích Tầm Châu thanh âm. Thông chi qua lại hạm lý sở có người, bên ngoài có tình huống, nháy mắt, sở có người đều tập trung đến khống chế thất, chính là chính đang bế quan luyện đan Mạc sĩ Thiên Kỳ. Cũng buông trong tay sống, vội vội vàng vàng đã chạy tới coi. Làm nhìn đến rồng u linh bàn ẩn núp ở không gian trong thông đạo kia chiếc qua lại hạm. Mọi người hoạt kê không nói gì. Sau đó Bích Tầm Châu cùng sở trước quay đầu nhìn về phía Mạc sĩ Thiên Kỳ. Nguyên nhân vô nó, làm nhìn đến kia chiếc ẩn núp qua lại hạm hạm trên người đồ án. Liền biết này chiếc qua lại hạm, chính là lúc trước truy kích bọn họ, đưa bọn họ nổ đến trực tiếp quẹo vào không gian loạn lưu khu. Cuối cùng bất hạnh lưu lạc đến Xích Vân Tinh đại lục kia chiếc. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem bọn họ, giật mình cực kỳ, không thể nào, lại gặp, Bích Tầm Châu cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, chậm gì gì nói, đúng là lúc trước kiếp giết chúng ta không gian cướp đường giả, sở trước gật đầu. Phụ họa nói, A Kỳ của ngươi quạ đen miệng thực lực quả nhiên không lui bước, Mạc sĩ Thiên Kỳ bi phẫn. Tuy rằng thật không nghĩ thừa nhận bản thân là quạ đen miệng. Nhưng này chiếc qua lại hạm xuất hiện, phảng phất ở xích lõa cười nhạo của hắn hồn nhiên. Rõ ràng bọn họ đi Linh Hoàng Đại Lục trên đường thuận lợi vậy. thế nào trở về liền gặp được bọn họ, liền không thể chờ lần sau lại gặp được sao? Hỏa Lân xác nhận tiền phương kia chiếc qua lại hạm chính là lúc trước kiếp sát sở trước bọn họ. Không gian cướp đường giả sao? Hưng phấn mà trà sát thủ, nói, chủ nhân, ngươi mở ra qua lại hạm, đem ta thả ra đi, xem ta đi đánh chết bọn họ qua lại hạm không linh quang đạn cũng không cái gọi là. Có thể vật lộn, A Chiếu cũng là xoa tay, chuẩn bị đại can một hồi, lần này mặc kệ nói cái gì, cũng không thể giống lần trước như vậy, luôn luôn ai pháo anh, đã qua lại hạm thiết bị so bất quá bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ không so qua lại hạm, trực tiếp đi ra ngoài đại can. Về phần ở không gian thông đạo không tốt chiến đấu, không quan hệ, ở bọn họ sử dụng linh lực đạn phía trước, ẩn vào bọn họ qua lại hạm, đem qua lại hạm người trên xử lý là được. Nói can liền can, ở ẩn núp qua lại hạm bay tới phía trước, sở trước qua lại hạm đã mở ra một cái miệng nhỏ. Một con rắn cùng một cái tiểu yêu thú liền như vậy ám trà sát rời đi. Tiểu rùa thấy bọn họ chuẩn bị làm sự, nó cũng tưởng đi theo. Bất quá bị A Chiếu cùng Hỏa Lân ghét bỏ nó thực lực rất thấp. Quang đã trở lại, Bích Tầm Châu cũng không đồng ý. Này vẫn là chỉ ấu tể đâu. Đem nó quang cấp mạc sĩ thiên kỳ. Làm cho hắn coi chừng này con tưởng làm sự ấu tể. Mạc sĩ thiên kỳ ôm lấy tiểu rùa. Cấp nó tắc một viên cực phẩm linh đan, ước lượng nó, cười nói, Huyền Nguyên, chúng ta ở trong này xem là tốt rồi, cũng đừng đi sảm cùng, ngươi không thấy được ngay cả sở thì cũng chưa đi ra ngoài làm sự sao. Tiểu rùa ngậm linh đan, đậu đen mắt xoay người sở trước, cảm thấy chủ nhân lúc này như vậy ngoan, thực ngạc nhiên, sở trước sờ sờ cái mũi, so với dùng qua lại hạm pháo anh. Nàng càng yêu thích đao thật thực thương trên đất, chính là nàng làm một cái nhân hoàng cảnh nhân sửa, thân thể cường độ không có yêu thú lợi hại, làm không được tự nhiên ở không gian trong thông đạo đi qua. Để tránh trở thành cản trở, đành phải ở lại qua lại hạm trung đẳng tin tức, đương nhiên, sở trước lần này sở dĩ duẫn cho bọn họ đi ra ngoài nguyên nhân là... Kia chiếc không gian cướp đường giả qua lại hạm còn không có sử dụng linh quang đạn. Chung quanh không gian thập phần vững vàng, chỉ cần ở bọn họ sử dụng linh quang đạn phía trước. Bọn họ có thể thuận lợi trà trộn vào khứ tự đi. Bích Tầm Châu gặp A Chiếu cùng Hỏa Lân sau khi rời khỏi đây. Liền biến mất ở mênh mông không gian trong thông đạo, cũng không để ý bọn họ, đem qua lại hạm thay đổi đầu. Làm ra một bộ phát hiện không gian cướp đường giả, cuống quýt chạy trốn bộ dáng, để vì kia hai cái yêu thú làm che giấu. Quả nhiên, kia chiếc qua lại hạm thấy bọn họ muốn chạy trốn, không lại trốn, trực tiếp xông lại, Bích Tầm Châu nhanh hơn qua lại hạm tốc độ, một bộ hoảng không trạch lộ chạy trốn bộ dáng, mặt sau kia chiếc qua lại hạm quả nhiên truy đi lại. Bích Tầm Châu đem qua lại hạm tốc độ khống chế ở nhất định trong phạm vi. Chờ đối phương tiếp cận, qua lại hạm trải qua nhậm diêu cải tạo sau, tăng lên một cấp bậc, tốc độ cũng mau không ít, nếu có thể ở ngay từ đầu liền toàn tốc đào tàu. Nói không chừng thật sự có thể thoát đi, nhưng A Chiếu cùng Hỏa Lân đã tìm đi qua, kia cũng không cần phải trốn. Bích Tầm Châu đối A Chiếu làm sự năng lực là thập phần tín nhiệm. Hiện tại lại hơn nữa một cái yêu làm sự Hỏa Lân xà. Hơn nữa này Hỏa Lân xà sắp hóa dao, da dày thịt béo, chung quanh không gian lực đều không thể ngăn cản nàng. Vậy từ bọn họ đi làm đi. Quả nhiên, tại kia chiếc qua lại hạm truy đi lại khi, đã hóa thành nguyên hình chờ ở không gian bên trong hai cái yêu thú ẩn núp đi qua. Qua lại hạm bên trong nhân lúc này một lòng truy kích đằng trước chạy trốn kia chiếc qua lại hạm. Nơi nào chú ý tới bên cạnh còn có to gan lớn mật cao giai yêu thú. Cũng dám ở một mình xuất hiện tại không gian trong thông đạo. Lấy thân mạo hiểm, hướng tới bọn họ qua lại hạm tiềm đến. Màu đen mãnh thú mang theo một cái trên đầu dài hai cái nổi một Hỏa Lân xà tiềm đi lại. Chung quanh không gian lực đối bọn họ mà nói cũng không tính cái gì. Hỏa Lân xà thật dài đuôi vung. Liên quấn lấy qua lại hạm đuôi một nơi, màu đen mãnh thú nhảy đến hỏa lân xà thân rắn thượng. Hướng phía trước trượt, đi đến qua lại hạm một bên. Sau đó nhất móng vuốt hung mãnh hướng hạm thân cong đi qua. Hết chương.